Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 59, chương 59, phong thủy thạch hình thái cuối cùng. Mấy ngày nay Vu Tuấn trừ ăn cơm ra cùng đi ngủ bên ngoài, liền vây quanh phong thủy thạch đảo quanh, mệt mỏi an vị xuống tới uống chút vô căn thủy, ăn chút trái cây, uống miệng trà xanh, nghỉ ngơi kết thúc lại tiếp tục đắm chìm đến trên tảng đá vi mô thế giới bên trong. Bất chi bất giác 5 ngày liền đi qua, toàn bộ phong thủy thạch điêu khắc cũng tiến vào giai đoạn sau cùng. Chỉ cần đem chân núi dòng suối nhỏ chuẩn bị cho tốt, coi như đại công cáo thành. Hệ thống, dòng suối nhỏ bên trong tảng đá chuẩn bị xong, nước từ nơi nào đến? Cần tiếp ống nước sao? Túc chủ xin chú ý, không cần ống nước, chỉ cần để nó tiếp xúc đến nước, liền có thể tự động hình thành dòng suối. Ngẫm lại cũng thế, cao cấp như vậy đồ vật, nếu là ngay cả cái bơm nước công năng đều không có, kia mới gọi kỳ quái. Thế là hắn nối liền ống nước, đem giả sơn trong ao lắp đặt nước. Lúc đầu chỉ là một tòa phong cảnh pho tượng, nhưng khi phong thủy thạch tiếp xúc đến nước lúc, một tia sương trắng bắt đầu ở trong núi bốc hơi, những cái kia hoa cỏ cây cối biến thành thật sự bình thường. Lục diệp thanh thúy, kiều nộn ướt át, trên đất hoa dại xá tử ỉu xìu đỏ, dừng lại ở phía trên chim thú hồ điệp tựa hồ cũng sống lại. Chỉ cần có chút vang động, liền có thể tứ tán bay đi. Càng thần kỳ là, trong núi rừng bắt đầu chảy xuôi hạ từng tia thanh tuyền. Cuối cùng hội tụ tại chân núi, hình thành một cỗ dốc rách dòng suối. Dòng suối hai bên nham thạch cũng thay đổi nhan sắc, phảng phất mọc đầy màu xanh cỏ xỉ rêu. Từ xa nhìn lại, đây chính là một tòa mưa bụi mịt mờ nhân gian tiên cảnh. Cùng lúc đó, Vu Tuấn cảm giác cả viện bầu không khí cũng biến thành không đồng dạng. Không khí trở nên càng thêm tươi mát, giống như sâu trong núi lớn sáng sớm. Hơi nước cũng càng vì nồng đậm, phảng phất nhẹ nhàng vặn một cái, liền có thể trống rỗng nhỏ xuống cam tuyền. Hoa cỏ cây cối càng có sinh cơ cùng sức sống. Trước kia chưa từng gặp qua chim nhỏ cũng bắt đầu hướng bên này hội tụ. Dừng ở trong viện đại dong thụ bên trên không chịu rời đi. Hệ thống, ta cái này phong thủy thạch còn có cái gì công năng sao? Túc chủ xin chú ý. Cấp 1 phong thủy thạch có thể điều tiết phong thủy, cấp 2 phong thủy thạch trên cơ sở đó, tăng lên điều tiết hoàn cảnh công năng, nguyên lai thật có thể cải biến hoàn cảnh, xem ra cái này tảng đá so với hắn trong tưởng tượng còn thần kỳ hơn. Ta chính là không minh bạch cái này điều tiết phong thủy. Đến cùng là cái gì ý tứ? Hệ thống băng lãnh thanh âm trả lời, phong thủy chi học cao thâm mạt chắc. Túc chủ hiện tại đẳng cấp không thích hợp truy cứu căn bản. Túc chủ chỉ cần ghi nhớ, cấp 1 phong thủy thạch đặt ở trong nhà, liền có thể nhân khẩu thịnh vượng, lục xúc bình an, đặt ở trong công ty, liền có thể sinh ý thịnh vượng, tài nguyên rộng tiến, đặt ở chùa miếu, liền có thể hương hỏa cường thịnh, bát phương đến bái, kia đặt ở trong mộ tổ đâu. Nghe nói mộ tổ phong thủy tốt, có thể phù hộ hậu đại thăng quan phát tài. Có phải thật vậy hay không? Là thật, nhưng cấp 1, cấp 2 phong thủy thạch không có công hiệu như vậy. Nếu như nhất định phải sắp đặt, chỉ có thể cam đoan mộ phần thảo trường được càng thêm tươi tốt xanh tươi. Vu Tuấn, ngoặc kép, còn có một vấn đề. Người nói cấp 1 phong thủy thạch có thể bao trùm 100 mét phạm vi. Đây chẳng phải là đặt ở trong nhà mình, hàng xóm cũng có thể được lợi. Hệ thống, đương nhiên sẽ không, ai mua phong thủy thạch ai được lợi. 100 mét phạm vi hạn định, cũng là nhằm vào người sử dụng mà nói. Vu Tuấn xem như đã hiểu, chính là nếu như nhà ngươi rất lớn, vượt qua 100 mét phạm vi, có nhiều thứ liền không thể hưởng thụ phong thủy thạch che chở. Giống loại kia tương đối lớn công ty, xí nghiệp, liền cần mấy khối cấp 1 phong thủy thạch, hoặc là cao cấp hơn phong thủy thạch mới được. Túc chủ lý giải rất chính xác. Tốt, a, bất kể nói thế nào, cấp 1 phong thủy thạch có công năng như vậy, đã coi như là không tệ. Chỉ là hắn hiện tại ở cũng tại nơi này, làm việc cũng tại nơi này, đó có phải hay không lại có thể nhân khẩu thịnh vượng, lại có thể sinh ý thịnh vượng? Có thể, bất quá muốn nhân khẩu thịnh vượng, túc chủ còn cần một người bạn lữ, dựa vào hai con chó là không được. Vu Tuấn, hệ thống ngươi hôm nay làm sao như thế ra đâu? Bất quá Vu Tuấn vẫn là thật cao hứng, đó chính là nói, về sau chỉ cần ngồi trong nhà, sinh ý cứ liên tục không ngừng tới. Nghĩ đến nơi này, hắn cảm thấy hẳn là sớm làm định một chút quy củ. Thứ hai đến thứ năm nghỉ ngơi, thời gian này hắn có thể ở nhà an tĩnh làm điểm điêu khắc, hoặc là loại chĩa xuống đất cái gì. Trải qua mấy ngày nay kinh nghiệm tổng kết, muốn điêu khắc tốc độ nhanh, nhất định phải hết sức chăm chú, không thể bị quấy rầy. Một khi gián đoạn liền muốn dừng lại nghỉ ngơi một hồi, mới có thể lần nữa tiến vào trạng thái. Thứ sáu đến chủ nhật 3 ngày, mỗi ngày buổi sáng không định giờ mở cửa tiếp khách, 5 giờ chiều đóng cửa. Về phần có việc ra ngoài, tha thứ không cái khác thông chi. Đương nhiên bình an phù cùng phong thủy thạch cũng phải hạn lượng tiêu thụ, giá cả cũng hẳn là đi theo thị trường mà định ra. Đặc biệt là phong thủy thạch, điều khác một lần hắn đều mệt đến gập cả người. Để hắn mỗi ngày tới làm cái này, đoán chừng sớm muộn được eo gãy. Nghĩ đến liền làm, hắn tìm mấy khối trang trí còn lại vật liệu gỗ, làm một cái 1m² bảng hiệu, đem vừa rồi nghĩ tới đồ vật viết lên, sau đó cắm đến ngoài cửa lớn. Làm xong những này, Vu Tuấn liền cho La Bân gọi điện thoại, hẹn hắn đến đây hiệp đàm thứ nhất bút phong thủy thạch nghiệp vụ. La Bân cưỡi một cỗ cũ kỹ xe điện, lần nữa đi vào Vu Tuấn cửa nhà lúc, kém chút cho là mình đi nhầm địa phương. Hắn nhớ kỹ lần trước rời đi thời điểm, cái này địa phương không phải như vậy, nhưng đến cùng chỗ nào không giống, hắn cũng nói không rõ lắm. Tóm lại chính là cảm giác cây cối trở nên càng tái rồi. Trên đất lá rụng đều không có vài miếng. Cách tường vây nhìn thấy, bên trong bãi cỏ giống như một trương lục sắc thảm. Một lớn một nhỏ hai con chó ở phía trên truy đuổi chơi đùa. Không ngừng có chim nhỏ tại đại rong thụ ở giữa bay tới bay lui. Tựa như cách một đạo đơn giản tường vây, nhưng trong tường ngoài tường lại là hai cái mùa. Bên ngoài là điều hiu thanh lãnh cuối thu, bên trong thì là xuân về hoa nở đầu xuân. Nhất làm cho hắn cảm thấy im lặng là cổng khối kia hàng hiệu tử. Cái gì thứ hai đến thứ năm nghỉ ngơi, ngày làm việc còn muốn không định giờ mở cửa loại hình. Vu Tuấn tiểu tử này giá đỡ cầm được rất lớn a. Cưỡi xe điện, thuận tiền viện đá cuội đường nhỏ đi vào Vu Tuấn cực lớn chòi hóng mát. La Bân lập tức liền bị khối kia phong thủy thạch hấp dẫn lực chú ý. Tảng đá kia phía trên phong cảnh thực sự quá giống như thật. Tựa như một tòa núi lớn bị rút nhỏ ngàn vạn lần. Sau đó chỉnh thể rời đến nơi này. Tới, Vu Tuấn từ trong nhà đi ra. Thấy La Bân xuất thần mà nhìn xem phong thủy thạch. Liền hỏi, cảm giác thế nào? Người thứ này là cái kia mà mua. Nhìn không giống nhựa plastic à? Cái gì nhựa plastic? Đây là tảng đá. Lão tử từng đao điêu ra. Bất quá tại bạn học cũ trước mặt không cần trang bức. Thế là hắn cười trả lời. Trước đừng quản cái này. Ngươi liền nói ngươi cảm giác thế nào đi. La Bân không có gì nghệ thuật tế bào. Gật gật đầu. Rất tốt. Đáng tiếc nhà ta địa phương tiểu. Nếu không ta cũng làm một cái trở về mang lên. Hai người ngồi xuống về sau, Vu Tuấn xuất ra một bộ vừa mua đồ uống trà. La Bân gặp hắn chỉ lo pha trà không nói lời nào, liền có chút ngồi không yên. Bạn học cũ, lần trước ngươi nói chuyện này, đến cùng làm sao làm? Đừng nóng vội, Vu Tuấn một bên pha trà một bên nói đến. Tại nói cho trước ngươi, ngươi trước tiên cần phải có chuẩn bị tâm lý. Chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị dùng tiền. Việc này trước hết nói rõ với ngươi. Vu Tuấn nói đến, theo lý thuyết bằng vào chúng ta quan hệ, miễn phí giúp ngươi làm cũng có thể. Nhưng có một số việc cũng không phải là đơn giản như vậy. Tỷ như ta bán cho ngươi bình an phù, nếu như ta trực tiếp tặng cho ngươi, vậy nó liền không có hiệu quả. Chúng ta sau đó phải nói sự tình cũng là dạng này. Ta chỉ có thể nói lấy giá thấp nhất cho ngươi. Nếu như ngươi tin tưởng ta ngươi liền mua. Ngươi không tin ta, việc này về sau chúng ta liền một chữ không đề cập tới. Nhưng chúng ta vẫn là bạn học cũ. La Bân nghĩ nghĩ, cuối cùng ngưng trọng nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, ta tiếp tục nói đi xuống. Vu Tuấn cho hắn rót nước trà. Nhà ngươi sinh ý không tốt. Có thể là nhà ngươi cửa hàng phong thủy vấn đề. Phong thủy, La Bân một chút liền trừng lớn mắt. Trên đời này thật có thứ này. Thật có, kia muốn làm sao làm. Đi tìm phong thủy tốt địa phương mở tiệm. Nhưng ta cũng không hiểu cái này a. Hắn đột nhiên nhãn tình sáng lên. Vội vàng nhìn xem Vu Tuấn hỏi. Ngươi ý là, ngươi hiểu. Không tính rất hiểu. Nhưng giúp ngươi cửa hàng sửa đổi một chút phong thủy vẫn là có thể. La Bân không thể bình tĩnh. Mặc dù trong cuộc sống hiện thực không tiếp xúc qua, nhưng từ phim ảnh TV kịch bên trong cũng xem không ít đến. Sẽ nhìn phong thủy đều rất hy hữu, có thể thay đổi phong thủy chính là đại sư cấp bậc. Chẳng lẽ Vu Tuấn gia hỏa này thật đến đại sư đẳng cấp? Bất quá những này tạm thời không trọng yếu. Trọng yếu là sửa đổi một chút phong thủy phải tốn bao nhiêu tiền? Thấp nhất 3 vạn khối, ta cho ngươi một khối phong thủy thạch. Vu Tuấn nói chỉ hắn phong thủy thạch nói đến. Tựa như dạng này, bất quá hẳn là so cái này nhỏ một chút. Chỉ cần đặt ở nhà ngươi trong tiệm, liền có thể sinh ý thịnh vượng. Tài nguyên rộng tiến, La Bân có chút hơi khó. Có không có hiệu quả tạm dừng không nói. Chỉ là tiền này cũng không phải là một số lượng nhỏ. 3.000 khối hắn có thể tùy ý chi phối, nhưng lên cao đến vạn đẳng cấp này, nhất định phải cha hắn đồng ý. Đoán chừng lấy cha hắn kia tính tình, để hắn hoa 3 vạn khối mua cái tảng đá trở về. Đầu cho đều có thể cho hắn mắng ra, động thủ đánh người đều là bình thường, nhưng chính hắn lại không có nhiều tiền như vậy a. Làm sao bây giờ, ngươi cho ta mượn tiền được hay không? Vu Tuấn ngoặc kép, không được đi. Kỳ thật Vu Tuấn cũng không biết được hay không, nhưng hắn hiện tại cũng là xấu hổ ví tiền rỗng tuếch. Vậy ta suy nghĩ lại một chút. La Bân gãi chán, thật lâu không quyết định được. Nếu là hoa 3 vạn mua chiếc xe second hand, đoán chừng hắn cũng không cần như thế cân nhắc, trực tiếp liền mua. Nhưng một khối đá a, vạn nhất mua về vô dụng làm sao bây giờ? Đến lúc đó còn có thể tìm Vu Tuấn trả hàng. Nhưng Vu Tuấn còn nói, bán cho hắn phong thủy thạch cùng tảng đá kia đồng dạng. Cái này lại để hắn tim đập thình thịch, bởi vì tảng đá kia nhìn thật rất có linh tính bộ dáng. Nói không chừng thật sự hữu hiệu quả đâu. Hiện tại hắn thật cảm thấy Vu Tuấn là có mấy phần bản lãnh. Bọn hắn vẫn là bạn học cũ. Về phần đến hố hắn cái này 3 vạn khối tiền sao? Hắn mới mua mấy trăm khối trang viên chặn đón chỗ, sẽ thiếu cái này 3 vạn khối tiền. Bất quá cũng khó nói a. Dù sao hố người cơ bản đều dựa vào giết quen. 3 vạn khối tiền không nhiều, nhưng đối La Bân đến nói cũng không nhỏ. Thật là khó mà lựa chọn. Cuối cùng hắn đem một chén đã lạnh rơi nước trà toàn bộ rót vào miệng bên trong. Hỏi, bạn học cũ, ngươi sẽ không hại ta đi. Chính ngươi cân nhắc đi. Ta không khuyên giải ngươi. Tốt, ta mua. La Bân vừa ngoan tâm đạo. Hắn hiện tại cũng là cấp trên. Một lòng muốn cùng Vu Tuấn nhiều chút thân cận. Ta hiện tại liền trở về cùng ta cha giảng. Nếu là hắn không đồng ý, ta coi như mình vay tiền cũng mua. Vu Tuấn gật gật đầu. Nếu như không phải hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ một mực thật không tệ, Vu Tuấn mới sẽ không như thế khuyên hắn. Hy vọng hắn có thể thuận lợi thuyết phục cha hắn. Đối với hắn như vậy, cuộc sống gia đình ý tốt, hắn cũng có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.